Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2460, chương 2484, Mã Nghĩ Vương Tổ Truyền Thần Vật. Trong vũ trụ, thân pháp tuyệt thế siêu phàm, ngũ hành chí tôn bốn vị dẫn trường không vô kỵ tìm người. Dọc theo đường đi đều là dùng siêu tốc phi hành, nhưng là ở nơi này trong đó. Cửu thải hồ điệp nữ đế với Lưu Sa Mã Nghĩ Vương đều tại thời khắc thả về lúc trước sự tình, trường không vô kỵ có thể mang toàn bộ cũng nhìn chân thiết. Bốn đại ngũ hành chí tôn dòm, trán trên đã có chảy ra mồ hôi lạnh cảm giác. Nếu là hai người này, có thể thấy được tứ đại tạo hóa chi lực chuyện bên trong tình. Vậy mình bốn người, khởi là không phải xong đời. Trong lúc nhất thời, bốn người này trong lòng, dĩ nhiên có chút do dự, có muốn hay không tự mình dẫn người tới. Bất quá sau đó, bốn người này hay lại là bình tĩnh lại, tạo hóa ngọc điệp lực lượng, biết bao cường đại. Bốn đại chí tôn không tin này hai cái tộc trưởng, có thể nhìn thấy bên trong sự tình, cho nên bọn họ cũng không lo lắng gì. Không lâu sau, đã đến bên chiến trường duyên vị trí. Vào giờ phút này, tứ đại tạo hóa cấp bậc lực lượng đã sớm đã biến mất không thấy. Minh Vương bóng người dĩ nhiên từ lâu không còn sót lại chút gì. Bốn đại chí tôn lo lắng đề phòng bên trong đều tại chú ý hai vị kia phản ứng. Vừa gặp lúc này, Cửu Thải Hồ Điệp cùng Lưu Sa Mã Nghĩ Vương đồng thời biến sắc phản ứng nhiệt hạch một cái hạ, nhất thời, hoa hoa, hai cái đỏ thắm huyết dịch, phân biệt từ hai vị tộc trưởng trong miệng cuồng phún mà ra. Quá mức về phần bọn hắn mệnh hồn, đều vào lúc này không ngừng run rẩy. Trong vũ trụ như có một loại không thể địch nổi pháp tắc, một loại lực lượng đánh vào hai vị này tới, nếu là không người chống cự, này hai cái tộc trưởng chắc chắn phải chết. Không muốn coi lại, hai vị tộc trưởng mau dừng tay. Trường không vô kỵ vội vàng một tiếng quát to. Hắn lúc này hoành thân một đương, trở tay chuyển một cái bàn tay mình, một cái cự đại sinh mệnh chi luân từ trong thân thể hắn, do xa xôi vũ trụ một góc kéo vào chỗ này. Sinh mệnh chi luân năng lượng tràn đầy Ngô Quỳnh sinh mệnh lực, làm bao phủ này hai người thời điểm, liền bộc phát ra cường đại chữa năng lực, đem hai người mệnh hồn không ngừng mở rộng hơn nữa ổn định lại. Về phần trong vũ trụ không khỏi pháp tắc, chính là trường không vô kỵ tự mình ngăn trở. Hắn lôi đình xét xử vẫn luôn tại thân thể một tuần nhộn nhạo, lúc này một trường vỗ đi ra ngoài, liền có vô cùng uy năng, vọt thẳng giải tán kia trong vũ trụ không khỏi tới pháp tắc chi lực. Vù vù, cảm tạ vô kỵ chí tôn ra tay trợ giúp, đa tạ ân cứu mạng. Hai cái tộc trưởng đồng thời thở hồng hộc, vừa nói tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành tự mình chữa thương. Trường không vô kỵ nói liên tu, là ta có lỗi với các ngươi mới là cho các ngươi mạo hiểm, nhanh đừng nói trước, ổn định thương thế quan trọng hơn. Vô kỵ sinh mệnh chi luân cũng lớn lực mở hết, chỉ chốc lát sau này hai cái tộc trưởng thương thế đã trên căn bản hoàn toàn bình yên. Bên cạnh ngũ hành bốn đại chí tôn thấy hai cái tộc trưởng quả nhiên không có cách nào thấy bí mật, bên trong tâm lý liền nhất thời an ổn lại. Sau đó hay lại là thủy hỏa chí tôn thứ nhất mở miệng nói với vô kỵ, vô kỵ, chính là ở chỗ này tiến hành chiến đấu, thực ra cũng chỉ có một cái sự tình, mấy người chúng ta liền chạy rồi. Ai, ngươi xem một chút, có thể có cái gì có thể điều tra sự tình không có. Vô kỵ bên này, cau mày, hắn đem chính mình lực lượng mở hết, vô luận là thần niệm hay lại là thần nguyên hay hoặc giả là xét xử lực lượng, cũng vào lúc này bị hắn kêu gọi ra. Đối này một vùng vũ trụ tiến hành vạn phần tỉ mỉ lục soát tìm, nhưng là trường không vô kỵ căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể chi đạo ở chỗ này chiến đấu qua lực lượng, tuyệt đối sẽ không so với xét xử thấp. Suy nghĩ một chút, Minh Vương tự có tạo hóa chi lực, chẳng lẽ là hắn lĩnh ngộ rất nhiều, cho nên mới có như thế năng lực? Có khả năng rất thấp à? Nếu quả thật là lời như vậy, mình có thể có kết quả gì tốt? Trường Không Vô Kỵ có chút không nghĩ ra, bên trong tâm lý thập phần mê mang cùng gấp. Vô Kỵ, ngươi thấy thế nào? Bốn đại chí tôn quan tâm đầy đủ dò hỏi. Trường Không Vô Kỵ bên này lắc đầu liên tục nói, không có bất kỳ tính thực chất tiến triển a. Hắn quả đấm nắm chặt, đầu ngón tay đều là mình huyết, đó là bị trong tay nặn ra tới đỏ thắm. Bốn đại chí tôn nghe thấy lời ấy, vậy càng là trong nội tâm hoàn toàn an ổn lại. Bọn họ từng cái, sau đó lần nữa khóc ồ lên, ai, đều là chúng ta vô dụng. Đúng vậy, bây giờ một chút tin tức đều không. Quá ghê tởm, ta nói bốn vị chí tôn, chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn thấy người kia bộ dáng gì? Minh Vương, có thể xác định hay không có phải hay không là hắn? Trường Không Vô Kỵ cau mày dò hỏi. Không thể a Vô Kỵ. Đúng vậy, căn bản không có thể. Nhưng là chúng ta có thể chắc chắn hẳn là không phải Minh Vương. Cái kia không biết nhân, chính là đột nhiên xuất hiện, nhất kích chi hạ, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn được một cái bóng thôi. Cái gì cũng không biết. Đúng vậy, cái loại này lực lượng cường đại hạ, chúng ta chỉ có trốn, hay lại là tội ác ma khu tự mình đưa chúng ta rời đi. Bốn đại chí tôn nói dối liên thiên. Ngược lại Trường Không Vô Kỵ cái gì cũng không cảm ứng được. Nhóm người mình chỉ cần lắc lư là được. Cùng thời điểm làm ra tự trách tâm tình đến. Bảo đảm sau này tiếp tục cùng Trường Không Vô Kỵ. Trở thành người một nhà. Ừ, thật là tuyệt đối đối thủ cường đại. Xem ra ta chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Trường Không Vô Kỵ trong lồng ngực thật là có cổ tử oán khí. Căn bản không có biện pháp bộc phát ra. Này quá oan uổng rồi. Liền ai là địch nhân cũng không biết. Bất kể là ai sợ rằng đều không thể tiếp nhận loại kết quả này xuất hiện. Ngũ hành chí tôn lại vừa là một trận hoàn thán. Từng cái biểu thị vô cùng đau đớn. Ảo não vô cùng. Nhưng là vừa lúc đó, ngay tại Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị buông tha, lần nữa nghĩ biện pháp thời điểm, ở Vô Kỵ bên người cách đó không xa, đã đem chính mình thương thế toàn bộ chữa khỏi Lưu Sa Mã Nghĩ Vương đại nhân, bỗng nhiên có hành động, hắn nhẹ nhàng đứng lên, đi tới Trường Không Vô Kỵ chính diện, cúi người hành lễ rồi nói ra, Vô Kỵ vô thượng chí tôn, ta Lưu Sa con kiến nhất tộc, khống chế thời gian năng lực, thực ra gia tộc chúng ta, có một loại siêu cường thần vật, cuối cùng đều không nhân có thể lĩnh ngộ. Tục truyền người nếu như có người có thể lĩnh ngộ vật này, có thể nghịch chuyển đại vũ trụ thời không không nói, còn có thể từ trong đó đem lấy tiền nhân cho kéo ra ngoài cứu sống. Ừ, Trường Không Vô Kỵ nghe một chút, trong hai mắt đều là tinh quang tứ sắc huy hoàng. Loại chuyện này là hắn rất sớm trước liền nghe ngửi sự tình. Đã từng chính mình sư tôn tội ác ma khu nói qua. Thật giống như chưa từng gặp mặt sư tôn Minh Độ Đại Thần. Nắm giữ loại năng lực này. Bất quá tựa hồ không có tu hành hoàn toàn. Bây giờ, Lưu Sa con kiến nhất tộc tộc trưởng. Lại nói có loại này thần vật. Hắn làm sao có thể đủ không khiếp sợ đây. Nhất thời, Trường Không Vô Kỵ, một chút. Một gối lễ bái ở Lưu Sa Mã trước người Nghĩ Vương. Cúi đầu hành đại lễ nói, Lưu Sa Mã Nghĩ Vương, tội ác ma khu sư tôn, đối với ta Trường Không Vô Kỵ mà nói, giống như cha một dạng, nếu ngài thật có loại này thần vật, xin nhất định lấy ra cho ta sử dụng. Vô Kỵ nhớ ngài đại ân đại đức, vĩnh sinh cũng sẽ không quên. Sau này phàm là Lưu Sa con kiến nhất tộc sự tình, chính là ta Trường Không Vô Kỵ sự tình. Trường Không Vô Kỵ chính miệng hứa nặc loại sự tình này. ngay cả ông trời cũng vì đó cảm ứng. Trong chỗ U Minh có một đạo lời thề huy hoàng, đáp xuống Mã Nghĩ Vương trên thân thể rồi. Lần này, Mã Nghĩ Vương thật là vạn phần hưng phấn. Hắn lòng biết rõ, Tự Gia Nhân không thể nào có Vô Kỵ loại này đại lão xuất hiện. Vội vàng đỡ dậy Trường Không Vô Kỵ thời điểm, hắn liên tục cười nói, có ngài những lời này, muốn giết ta cũng cho ngài. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đã lấy ra một vật, Trường Không Vô Kỵ đập vào mắt nhìn một cái, vậy thì thật là vừa mừng vừa sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.